Lúc trước biển lửa đang có xu thế dịu xuống, thế nhưng vào lúc này nó lại bốc cháy lên, cháy dữ dội hơn, khiến cho xung quanh biến thành một mảnh đỏ bừng. Lửa cháy dữ dội táp hết mọi thứ ở xung quanh. Nó giống như một con cuồng long uốn lượn trong khu vực này vậy. Từ trong con ngươi Mạc Phàm một ngọn lửa đỏ bùng lên, nó giống như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn cứ như vậy vô ý thức tiến về phía trước từng bước một. Bàn chân hắn đi tới đâu, ở nơi đó liền có trụ lửa từ dưới đất phun lên. Lửa bao vây xung quanh Mạc Phàm, khiến cho hắn lúc này không khác gì một vị quân vương phủ xuống vậy. Khí thế bàng bạc như thế này khiến cho quỷ phụ phải nhượng bộ, lui về phía sau. Cái đám chết tiệt các ngươi, ta chắc chắn sẽ đem từng người các ngươi giết sạch. Quỷ phụ cảm thấy tình huống lúc này có vẻ không ổn, nhất thời liền nuông ra những lời độc ác. Mà nữ hỏa diễm nương tựa vào người Mạc Phàm khiến cho lực lượng hỏa diễm trên người Mạc Phàm được tăng trưởng lên một phạm vi lớn. Thế nhưng quỷ phụ quả thật là một con người giảo hoạt, nàng giảo hoạt không khác gì quái vật. Nàng thấy Sử Quế đã thoát khỏi trạng thái bị đè ép, còn Mạc Phàm thì lửa cháy bừng bừng. Hai người này nàng đều không thể đối phó được, cho nên thấy không ổn nàng liền xoay người toan chạy trốn. Cứ chạy trốn thoát thân cái đã, bởi vì quả hỏa kiếp vẫn đang còn ở trên tay nàng. Sau khi nàng ăn xong quả hỏa kiếp, tới lúc đó nàng quay lại tìm những người này tính sổ cũng không có muộn, lúc này đám người này đang mạnh, không cần phải vội vàng giết đám người này làm gì. Nàng muốn chạy trốn, Trương Tiểu Hầu hô to lên, bản lĩnh chạy, góc chuyện audio.com. Trốn của quỷ phụ khá là giỏi, cũng không biết nàng thi triển ra cái ma cụ gì, cộng thêm với việc sử dụng ma pháp đích ba, làm cho tốc độ chạy trốn của nàng nhanh vô cùng. Hừ, kẻ xấu luôn gặp phải báo ứng. Một, nguyên bản câu trên là người thiện tự có thiên thu. Trong lúc mọi người đang còn kinh hãi, giọng nói tâm cao khí ngạo hai của Tiểu La Lị liền truyền tới. Hai, tâm cao khí ngạo, giống như kiểu cuồng vọng tự đại, trong mắt không có bất kỳ ai. Một người có thái độ ngạo mạn, tự cho rằng mình có tài trí hơn người. Ngay sau đó là một chiếc võng lớn do ánh sáng bện thành, không có chút nào dấu hiệu từ trên trời rơi xuống. Dĩ nhiên, chiếc võng to lớn này rơi xuống đầu quỷ phụ đang chạy trốn kia rồi. Quả thực chiếc võng ánh sáng này giống như trực chờ sẵn ở nơi này từ lúc nào rồi vậy. Quỷ phụ vừa quay người lại chạy trốn, thì ngay lập tức chiếc võng ánh sáng chụp lấy, bắt gọn nàng. Quỷ phụ không có chút nào phòng bị đụng phải chiếc võng này liền bị túm lên, treo ngược trên không trung. Triệu Mãn Duyên thấy vậy liền ngây ngần cả người. Cái con mẹ nó chứ, cái võng này không phải là cái võng lần trước dùng để bắt tên Dracula nhiếp đông đó sao? Nó có tính thiêu đốt rất là mạnh đó nha. Chỉ cần có người chạm vào tấm lưới, ngay lập tức những sợi dây ánh sáng kia sẽ thiêu đốt xèo xèo lên người đó, in lên người đó những dấu vết rất là đặc biệt. A. Quả nhiên, rất nhanh liền có tiếng kêu thảm thiết của quỷ phụ vang ra. Quỷ phụ từng bị lửa hỏa kiếp thiêu đốt qua một lần rồi. Cho nên cả cuộc đời này nàng sợ nhất là những đồ vật có tính nóng. Chiếc võng ánh sáng sau khi túm được nàng, liền đốt cháy cơ thể nàng. Vốn khuôn mặt nàng đã bị hư hỏng, thối rửa rồi, lại còn gặp phải lửa thiêu đốt khiến cho nàng đau đớn không muốn sống nữa. Ngươi, ta sẽ giết ngươi, quỷ phụ nhìn xuyên qua chiếc võng ánh sáng đang còn thiêu đốt mình, thì liền thấy một Tiểu La Lị nhìn qua vô cùng vô hại đang đứng nhìn nàng, liền biết ngay chính con nhóc miệng còn hôi sữa này đã đặt bẫy bắt lấy mình. Thấy vậy, nàng tức điên người lên, gào thét chửi mắng một cách điên cuồng. Nàng đã sơ hở khi không tính toán được lực chiến đấu và sự quyết tâm của đám người Mạc Phàm, khiến cho nàng thua một cách thảm hại thế nhưng vẫn còn chấp nhận được bởi vì nàng vẫn còn có quả hỏa kiếp. Thế nhưng điều nàng không ngờ tới được là nàng lại bị một cô bé mới chỉ 11 đến 12 tuổi to gan lớn mật dám bố trí cạm bẫy lên người nàng. Cả cuộc đời quỷ phụ cho tới tận bây giờ toàn là nàng đi bố trí cạm bẫy hãm hại người khác. Chết ở trên tay nàng toàn là những nhân vật có cấp bậc quân thống, mà pháp sư cấp bậc cao cấp thì đếm không xuể. Mà lúc này, nàng lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa đặt bẫy, hãm hại nàng, đem bắt nàng nhốt lại trong lưới. Đây phải nói là khuất nhục tới cỡ nào a? Quỷ phụ xa lưới khiến cho mọi người cảm thấy u mê. Cả quá trình chiến đấu thần kinh của mọi người đều trở nên rất là căng thẳng. Mọi người đều sợ mình sẽ là người bị quỷ phụ dùng năng lực khống chế bá đạo kia dính lên người. Còn Linh Linh lúc trước vẫn hay đi theo mọi người, thì không biết chạy đi đằng nào rồi, cũng không có ai để ý tới. Nếu nói về năng lực tự bảo vệ bản thân, thì có lẽ không ai ở đây bằng Linh Linh được. Thế nhưng, vạn lần mọi người cũng không ngờ được rằng, Linh Linh vẫn âm thầm ẩn nấp ở bên. Góc chuyện audio.com, cảnh, nàng đợi tới lúc quỷ phụ toan chạy trốn liền hiện thân. Nàng hiện thân không khác gì vị thần, sau đó liều chết bắt lấy quỷ phụ. Cách chương.